Gia đình phép thuật tia sáng cuối cùng. Chương 74, C74, chép 127. Charu xuất hiện. 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bắp cải, Yai và dì Hoa Hồng dịch chuyển không gian ra ngoài công viên. Đúng như lời kể của Suri, Charu đang ở ngoài công viên và vẩy vẩy một thứ gì đó nên khắp mọi nơi xung quanh. Dì Hoa Hồng tức giận nói. Không biết bọn chúng lại định làm ra trò gì đây? Yai vừa định đi tới cản Charu lại thì liền bị Hoa Hồng và Bắp Cải cản lại. Bắp Cải liền nói. Đừng Yai, chúng ta nên đứng từ đây xem hành động tiếp theo của Charu là gì. Kẻo đây là một cái bẫy của bọn chúng thì chúng ta toang mất. Dì Hoa Hồng nói tiếp. Đúng vậy Yai, hy vọng là ông chú Mây và mọi người xuất hiện kịp thời. Vừa nói dứt câu thì ông Baram, ông chú Mây, Chini, Pangun, Suri và Puni xuất hiện ở đó. Nhìn thấy Charu làm những hành động kỳ lạ đó, họ không khỏi ngạc nhiên. Ông và mọi người tới rồi. Charu đang ở đằng kia. Theo nãy giờ con quan sát thì hoàn toàn không có sự xuất hiện của Hoa Lan và những nhà phép thuật Z. Bắp Cải đi tới và tường thuật lại mọi chuyện cho mọi người nghe. Ông Baram nghe vậy thì liền nhìn quanh và quan sát mọi thứ. Ở nơi ban ngày và đông người qua lại như vậy, chắc là Hoa Lan và những nhà phép thuật Z sẽ không xuất hiện và làm càng đâu. Bỗng nhiên Charu dừng ngay lại tất cả những hành động của mình lại và nằm gục xuống bất động. Mọi người liền chạy tới xem Charu thế nào thì bỗng nhiên xung quanh đó xuất hiện những luồng khói màu đen kỳ lạ với một cái mùi rất khó chịu. Làn khói đen đó bay đi khắp nơi và dần dần hòa vào với bầu không khí xung quanh. Ông Baram và chú Mây bỗng dưng đứng yên lại. Ánh mắt ngạc nhiên nhìn Charu. Thấy hành động của cả hai bất thường. Mọi người liền dừng lại. Chini liền hỏi. Có chuyện gì vậy ba? Chú Mây. Không lẽ là nó hả anh Baram? Chú Mây liền hỏi. Ông Baram nghe vậy thì thở dài rồi gật đầu. Có lẽ là vậy. Hình dáng. Sức mạnh và mùi hương. Là sao ạ? Ý của ba là sao? Pangun liền thắc mắc. Ông Baram nói tiếp. Thứ này không ảnh hưởng đến chúng ta. Nhưng sẽ ảnh hưởng rất mạnh đối với thế giới loài người. Được rồi. Mau đưa Charu về đi. Ba và chú Mây sẽ giải thích mọi chuyện. Nghe ông Baram nói vậy. Mọi người liền gật đầu. Pangun và Bắp Cải đỡ Charu dậy rồi dùng phép dịch chuyển sức mạnh đưa mọi người về phòng phép thuật. Charu đã hoàn toàn bất tỉnh. Họ hoàn toàn không cảm nhận được sức mạnh phép thuật chảy trong cơ thể của Charu. Có thể là Charu đã bị Hoa Lan và những nhà phép thuật Z hút cạn sức mạnh phép thuật. Hên là vẫn còn sống. Nhưng hiện tại đang rất yếu. Sợ rằng sẽ không qua khỏi. Ông Baram, chú Mây, Bắp Cải đang cùng nhau dùng sức mạnh phép thuật chữa trị cho Charu. Dù chỉ còn một chút hy vọng nhỏ nhoi, cũng phải cứu được Charu. Họ truyền sức mạnh phép thuật và chữa trị cho Charu. Chắc là cậu sẽ sớm khỏi và tỉnh lại. Ở trong phòng ông Baram, mọi người tập trung đầy đủ ở đó. Mỗi người một tâm trạng hoàn toàn khác nhau. Hy vọng là Charu an toàn. Còn cái thứ mà ông Baram và chú Mây nhắc tới khi ở trong công viên. Họ thật sự không biết nó là gì. Nhưng nghe bảo nó rất là nguy hiểm. Đặc biệt là đối với con người. Mọi thứ dường như đang đi quá xa. Vượt qua với sự tưởng tượng của họ. Không biết Hoa Lan và những nhà phép thuật xét lại bày ra những trò gì để phá họ đây chứ. Vừa lúc đó, ông Baram, ông chú Mây và Bắp Cải xuất hiện. Charu sao rồi ba? Mọi chuyện ổn chứ? Chini lo lắng hỏi. Ông Baram ngồi xuống ghế. Lắc đầu và nói. Tình hình có vẻ không được khả quan lắm. Charu đã bị Hoa Lan và những nhà phép thuật Z hút gần cạn sạch sức mạnh phép thuật. Ba, chú Mây và Bắp Cải đã truyền một phần sức mạnh cho Charu. Hy vọng cậu ta sẽ qua khỏi. Được rồi, chúng ta sẽ nói đến chuyện quan trọng khác. Ông chú Mây nói tiếp. Mọi người nghe vậy thì liền gật đầu. Chắc các con chưa từng nghe qua virus ma thuật đúng không? Cách chương.